Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 96, bác sĩ điện giật tử vong sự kiện. Hạ, phạm nhân chính là dùng cái này trang bị đến chế tạo bị cúp điện. Mizumasuki mặt mỉm cười, không để ý chút nào mọi người ánh mắt kinh ngạc từ từ đạo đến, nơi này có một cái dựa theo hiện trường phát hiện cái này kết cấu, hàng nhái, độ dài cùng tỷ lệ đều là hoàn toàn tương tự, cùng một cái gần như chờ trùng sát cầu. Ta hiện tại dùng nó đến tái diễn một lần hiện trường, đầu tiên. Đưa cái này trở nên trống không ngắn đầu dây quấn vào công tắc điện trên cò súng. Sau đó ngạch, phiền phức Ran tiểu thư thay ta hoàn thành đón lấy bước đi đi. Cô gái thận trọng một ít, thích hợp đón lấy khá là cẩn thận công tác. Cẩn thận công tác Conan cùng Mori Kogoro đồng thời nhớ. Tới bị Ran đánh nát sắt bàn, sắt tủ đứng, cột điện, cột điện, cột điện chờ các thứ, không khỏi ha ha tách. Hiện tại xin mời Ran tiểu thư đem sắt cầu bỏ vào đường nước ngầm, khinh một điểm, nhớ phải nắm lấy tuyến bộ phận, không nên để cho nó toàn bộ ngã xuống, không phải vậy chúng ta còn điểm một lần nữa làm một cái. Ta cảm thấy ngươi nên không muốn dùng từ bên trong mò đi ra, đón lấy bộ phận rất dễ dàng bị quấy dày. Bao quát ta ở bên trong, trừ Ran tiểu thư ở ngoài tất cả mọi người, người xin mời lùi tới cửa phòng bếp có thể không? Này, sẽ không nổ tung chứ? Mori Kogoro rất lo lắng nói, đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là rất lo lắng chấn động mà thôi, chấn động. Ở đây không ít người theo bản năng lặp lại một hồi chờ đến tất cả mọi người lui ra nhà bếp. Mizumasuki đứng cửa phòng bếp tiếp theo chỉ thị nói. Được. Xin mời Ran tiểu thư trở lại công tắc điện phía trước. Nhìn thấy cái kia hai cái diêm sao? Đem hai cái diêm thành một hình tam giác đứng ở trên bình đài. Nhìn kỹ trên bình đài nên có hai cái tiểu điểm trắng. Ta cảm thấy cái kia hai cái điểm trắng là khá là vị trí thích hợp được. Hiện tại cẩn thận điều chỉnh diêm cùng nền tảng trực tiếp góc độ, nỗ lực để nó duy trì ở một cái lực cản cùng trọng lực tương cân bằng vị trí. Này dường như khó, chậm một chút không nên gấp gáp. Qua một hồi lâu, Ran mới buông tay ra, mà diêm duy trì ở một cái vi diệu góc độ bất động. Rất tốt, rất tốt, cẩn thận một chút đi ra. Ta không biết Karate Do có hay không đề khí phương diện kỹ xảo. Nói chung động tác chậm một chút điểm, Mizumasuki âm thanh thả nhẹ đi nhiều. Làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng thở. Ran lấy ra gạt cha đi cùng Kudo Shinichi hẹn. Họ ẩn nấp công phu. Gión ra gión rén từng điểm đi ra nhà bếp. Phi thường cảm tạ tiểu Lan tiểu thư trợ giúp. Hiện tại chúng ta cần chính là chờ đợi, chờ đợi. Arai Tomoaki cau mày hỏi. Cảnh sát ngươi đến cùng đang đùa trò gian gì? Rất đơn giản. Phạm nhân chế tạo một cái vi diệu cân bằng. Mà một chút nhỏ nhỏ chấn động đều sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Tỉ như ở đây tầng tầng dẫm một cước, đương nhiên ở án phát thì không có ai dậm chân. Thế nhưng Nhật Bản là một cái xây dựng ở giải địa chấn lên quốc gia. Có cảm địa chấn đều thường xuyên phát sinh. Mà không cảm địa chấn cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cho nên ta để đại gia ở chỗ này chờ mà không phải dẫm một cước. Chính là muốn chứng minh không cảm địa chấn có thể làm cắt điện trang bị phát động điều kiện. Trên thực tế chúng ta đã cố vấn qua bản địa địa chấn quản chế trung tâm. Ở bị cúp điện phát sinh thời điểm xác thực phát sinh một hồi chấn động cấp khoảng chừng 220. Cảm địa chấn, hơn nữa căn cứ dự đoán ở trong vòng 20 phút nên còn có thể có một hồi không cảm địa chấn. Cùng hai lần dư chấn có quan hệ. Vì lẽ đó liền mời mọi người nhiều chờ một lát, có thể không trong lúc này chúng ta có thể nghiên cứu một chút bị cúp điện trang bị đến cùng là ai bố trí. Arai Yoko phu nhân, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Ta có cái gì muốn nói? Cảnh sát tiên sinh đây là đang nói ta chính là phạm nhân sao? Arai Yoko không hốt hoảng chút nào hỏi ngược lại, không sai. Quang tòng phạm tội thủ pháp lên xem. Yasumoto Hikaru cùng ngươi đều có năng lực cùng cơ hội ở trước khi ăn cơm bố trí cái này cơ quan. Bất quá chúng ta ở kim loại vật trang sức mặt trên hái được ngài vân tay. như vậy sẽ không có nghi vấn gì chứ? Cái này không thể nào. Arayoko không chút do dự phản bác. Ta không có bố trí cái gì cơ quan. Càng không có giết người. Cũng không có chạm qua cái gì vật trang sức. Cảnh sát tiên sinh, ngài không cần lừa ta, không do dự chút nào liền phán đoán ra mặt trên sẽ không có ngươi vân tay sao? Mizuma Suki xì cười một tiếng. Rõ ràng vật trang sức trước đây liền ở nhà bày đặt. Nhưng như thế khẳng định chính mình không chạm qua sao? Vẫn là nói ngươi cảm giác mình sát đầy đủ sạch sẽ. Sát qua, Mori Kogoro đầu tiên kinh ngạc một hồi. Làm một tên chức cảnh sát hình sự kiêm hiện trinh thám, hắn biết rõ vân tay vật này dễ dàng, tuy rằng không sẽ tự nhiên bóc ra, nhưng muốn đi trừ cũng vô cùng đơn giản. Lướt qua liền đi, trừ phi là băng dán cùng đất dẻo cao su một loại có dính tính hoặc tính dẻo đồ vật. Đúng đấy. Sát qua, Mizuma Suki không để ý chút nào gật gù. Tiếp theo giải thích nói. Nếu như Arai phu nhân ngươi dùng chính là sát cầu loại hình đồ vật cũng là để ngươi thực hiện. Được, một mực ngươi rác rưởi lợi dụng. Dùng một cái mặt ngoài hoa văn phức tạp trang sức dây chuyền. Tuy rằng phần lớn mặt ngoài cũng đã giám định không ra bất kỳ vân tay. Có điều ở một ít không tốt thanh lý khe hở chúng ta lấy ra đến một chút tàn tạ vân tay. Ồ, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Chỉ dựa vào một ít tàn tạ vân tay cũng có thể xác định là ta vân tay sao? Arayoko chào phúng đạo. Đúng, chính là như thế phát đạt. Mizuma Suki tựa hồ không có nghe được Arayoko chào phúng. Thừa nhận nói, đó là dựa vào một loại nho nhỏ vi khuẩn thực hiện. Sắp hiện ra chàng phát hiện tàn tạ mơ hồ vân tay phim âm bản đến dinh dưỡng cơ lên. Sau đó chích ngừa những này vi khuẩn. Vi khuẩn sẽ dọc theo hoa văn sinh trưởng, kéo dài, cuối cùng đem tàn tạ vân tay bổ khuyết đến nửa cái vân tay. Toàn bộ vân tay, người biết, nửa cái vân tay liền đầy đủ phân biệt xứng đôi. Arayoko có chút hoài nghi. Cảm thấy những này chỉ là trước mặt cái này cảnh sát ở nói hưu nói vượn. Nhưng này cái cảnh sát cầm trong tay một phần nhìn qua đúng quy đúng củ giám định báo cáo. Cứ việc nàng xem không hiểu thật giả cùng mặt trên viết đến tột cùng là có ý gì, trước đây ở trường học học tập thời điểm, xác thực nghe nói qua Anh Quốc đang nghiên cứu cái này kỹ thuật. Không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng với thực tiễn đồng thời dẫn vào quốc nội. Arai Tomoaki đột nhiên cảm thán một câu, trực tiếp đem Arai Yoko đánh vào vực sâu vạn trượng, kỹ thuật lên không đi ở tuyến đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đi ở tuyến đầu phần tử tội phạm lợi dụng sơ hở, Mizuma Suki trả lời. Arai Tomoaki cảm thán nói vào lúc này. Chỉ nghe nhẹ nhàng ầm một tiếng. Hiện trường đen kịt một mảnh. Cảnh viên nhóm mở ra chuẩn bị kỹ càng đèn pin cầm tay. Chiếu hướng về công tắc điện. Quả nhiên công tắc điện bị giam bế. Trang bị đã biến mất rồi, có điện thoại di động âm thanh xuyên ra. Mizuma Suki cầm lấy điện thoại di động, tiếp nghe xong một hồi liền cắt đứt ngay ở vừa. Phát sinh một hồi 17 cấp địa chấn, đối với cái này thủ pháp hẳn là không nghi vấn chứ. Arai phu nhân, cảnh bộ phó Arai phu nhân, thật giống không gặp, Takagi nuốt ngụm nước bọt, nhắc nhở cái gì? Nhanh đi tìm, không tới một phút nàng chạy không xa. Trong phòng 8. Arai Yoshiteru thi thể còn nằm trên đất chờ đợi trở đi. Trước trông coi thi thể cảnh viên đã sớm đi tới nhà bếp. Lúc này chỉ có Arai Yoko đứng ở bên cạnh không hề lưu luyến liếc mắt nhìn Arai Yoshiteru thi thể. Arai Yoko móc ra điện thoại di động gọi một cái dự tồn dãy số, là ta. Người cho kế hoạch của ta thành công một nửa. Người đàn ông kia chết rồi. Thế nhưng ta bị cảnh sát phát hiện, lúc trước cho ngươi cái kế hoạch này thời điểm ta sẽ nói cho. Ngươi biết không phải không có sơ hở nào. Chúng ta có thể nói xong rồi. Cái kế hoạch này chỉ là chính ngươi nghĩ ra được. Chúng ta xưa nay không tiếp xúc qua. Không nên để cho ngươi cháu trai thất vọng. Vậy cũng là đệ đệ ngươi duy nhất cốt nhục nha. Điện thoại một đầu khác là một cái thành thục nữ. Tính âm thanh. Mang theo một loại thiên nhiên vẻ quyến rũ, ta đương nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Các ngươi đến cùng là ai? Bí mật nha, cái thanh âm kia còn mang theo một điểm nghịch ngợm, bí mật. Secret gạch dưới make gạch dưới a gạch dưới woman gạch dưới women, ngươi nên cũng học được bảo vệ bí mật cái gì? Alo, này, nghe đầu óc mơ hồ Arayoko quay về điện thoại hô to. Nhiên mà trả lời nàng chỉ còn dư lại điện thoại khó khăn âm, đô đô đô, bên kia có âm thanh. Ầm, cảnh viên tiếng gọi hàng cùng đạp cửa thanh hầu như một trước một sau. Rất nhanh Arayoko liền bị bao quanh vây nhốt, xiềng xích ra thân, xem ra Arai phu nhân đối với phạm tội sự thực là không có điều gì dị nghị. Có vẻ như chúng ta có thể kết án chứ. Chậm rãi đi dạo mà đến Mizuma Suki dứt lời. Một cái tát vỗ vào trên trán mình. Làm sao chỉnh đến như vu oan giá họa như thế. Ha ha ha, cảnh viên nhóm có gan lớn nở nụ cười hai. Tiếng bị Arayoko chạy trốn như thế nháo trò. Mizuma Suki suy lý tú cũng sống chết mặc bay. Thẳng thắn thu đội mang theo hung thủ thi thể cùng dùng để làm ghi chép Arai Tomoaki Yasumoto. Hikaru Mori một nhà về sở cảnh sát đi tới đi ra Arai trạch thời điểm. Mizuma Suki phát hiện Conan ở vịn cửa hướng về trong hậu viện xem. Cũng đi qua xem một chút Conan đang nhìn cái gì, đập vào mắt là Mori ran ngăn cản Arai Tomoaki. Thế nhưng muốn nói lại thôi, thẹn đỏ mặt dáng vẻ. Còn có Conan sắp đem khuôn cửa vồ nát tay nhỏ, nàng chỉ là muốn hướng về cái kia anh chàng đẹp. Trai mượn áo lông mà thôi. Người không cần lo lắng, nhìn Conan dáng vẻ. Mizuma Suki không nhịn được nói cho hắn chân tướng, a. Làm sao người biết? Chuyên tâm nhìn chằm chằm hậu viện Conan trước hoàn toàn không ý thức được có người ở phía sau hắn. Bị Mizuma Suki sợ hết hồn sau khi phản ứng đầu tiên chính là truy hỏi, sức quan sát không đủ cần. Thật à ngươi, Mizuma Suki thuận miệng bịa chuyện tám kéo. Ran tiểu thư trên tay có đặc thù mới vết chai. Đó là đan áo len dùng châm lưu lại. Trước ở hiện trường ta cũng nhìn thấy nàng ở nhìn chằm chằm cái kia anh chàng đẹp trai nhìn. Có điều nhìn chăm chú đến kỳ thực là áo lông hoa văn. Mà không phải mặt. Người là quan tâm sẽ bị loạn a, câu này đem Conan thẹn đỏ mặt còn chưa nói đủ. Mizuma Suki có thâm ý khác nói tiếp. Điểm trọng yếu nhất, chính là sắp bắt đầu mùa đông. Lập tức liền muốn có tuyết rồi. Nàng dĩ nhiên muốn vì là tiểu tình nhân của mình thêm lên một cái áo lông ai. Vì cho ngươi chức áo lông, nhân ra nhắm mắt đi phiền phức vừa mất đi cha mẹ người. Người cũng trốn ở chỗ này hoài nghi nhân ra. Thực sự là ai ra ra chặc chặc, vừa nói còn một lần lắc đầu thiết. Đừng nói ta, ngươi hôm nay làm sao làm lên suy lý đến rồi. Lẽ nào muốn làm trinh thám? Conan rời đi lên đề tài đến, ta suy lý tú như thế nào a? Mizuma Suki cũng không có thừa thắng xông lên. Theo cái đề tài này hỏi, gay gâu chết rồi. Thế này sao lại là suy lý a? Conan lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Sau đó xoay người liền chạy, tiểu tử thúi đừng chạy. Mizuma Suki trừng mắt lên. Đuổi theo, kỳ thực a, ta đã sớm nhìn ra hung thủ chính là Arai phu nhân. Cách đó không xa, Mori Kogoro ở nơi đó khoác lác nói hưu nói vượn. Người làm sao liền nhìn ra rồi. Đã mượn đến áo lông trở về, Mori Ran tức giận nói, ở tình huống kia. Người biết tại sao Arai phu nhân muốn chủ động pha trà sao? Mori Kogoro một bộ dáng vẻ lên lớp người khác, tại sao? Mori Ran một bộ mắt cá chết. Rõ ràng không cái gì hứng thú, bởi vì nàng muốn mượn xuyến chén trà cơ hội. Đem nước tung trên đất, để dòng nước đến trong rãnh thoát nước. Bởi vì nàng chột dạ, không yên lòng cái kia trang bị đến cùng có thể hay không thuận lợi biến mất ở đường nước ngầm. Hơn nữa hiển nhiên nàng lo lắng thành hiện thực. Vật kia vẫn bị mò đi ra, cái kia Mori tiên sinh còn muốn suy đoán nói. Yasumoto tiểu thư sẽ vì công việc đi giết đi người chết. Một bên Fujiwara Sakaki chen lời nói, ngươi lại không hiểu. Vẻn vẹn chỉ là giúp dòng công tác. Đương nhiên sẽ không để cho Yasumoto tiểu thư giết người. Thế nhưng nếu như công việc này đồng thời cũng là nàng tiếp cận yêu thích người cơ hội đây. Mori Kogoro, lung lay ngón tay, cười xấu xa nhìn Yasumoto Hikaru cùng Arai Tomoaki. Yasumoto Hikaru đỏ mặt, cúi đầu nói thầm, mới không có đây, có điều vào lúc ấy ngươi có một câu nói sai. Mori Kogoro quay mặt sang, dùng tới vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí đối với Fujiwara Sakaki nói rằng, không có bất kỳ một việc vụ án giết người hung thủ cẩn thận cân nhắc trải qua thất, bởi vì chỉ cần là cân nhắc qua, thì sẽ không đi cướp đoạt người khác sinh mệnh, bởi vì sinh mệnh là vô giá, không thể dùng bất kỳ giá trị gì đi cân nhắc. Fujiwara Sakaki nghe vậy sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ phản ứng lại, trịnh trọng đáp ứng nói, vâng, ta rõ ràng, tiền bối. Trở lại sở cảnh sát, Mizuma Suki càng làm hết thảy phá án nhân viên gọi vào văn phòng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết là vì cái gì, bị cúp điện thí nghiệm thời điểm. Khoảng cách Arai Yoko gần nhất 5 người ra khỏi hàng, Mizuma Suki nghiêm mặt, trầm giọng mệnh lệnh tất cả mọi người theo bản năng run lập cập. 5 cái cảnh viên run rẩy chân đứng dậy. Trong đó có đầu đầy mồ hôi lạnh Takagi, các ngươi. Chọn văn vẫn là chọn võ. Cái gì là văn, cái gì là vũ? Có gan lớn hỏi, chọn văn đây. Đem cảnh sát thủ tục sao 50 lần. Vũ đây. Nhiễu sở cảnh sát nhà lớn chạy 20 quyển, Mizuma Suki cười như cái ác ma. Đặc biệt là ở đứng ra 5 người trong mắt cái khác cảnh viên bên trong. Có người không nhịn được bật cười. Mizuma Suki lập tức theo phương hướng trợn mắt nhìn sang. Cười cái gì cười? Người cho rằng các người không có trách nhiệm. Những người khác trừng phạt là bọn họ 5 cái một nửa. Chọn võ người theo ta cùng đi chạy 10 quyền. Chọn văn sao 25 lần. Trước khi tan sở giao, trời ạ. Tương đương, cái kia một ngày. Khoa kiểm soát tam hệ bị Mizuma Suki mang đi làm án, cái kia một nửa cảnh viên nhóm tiếng kêu rên. Vang vọng toàn bộ sở cảnh sát gấp giấy nghĩ linh tinh. Ta quyết định sau đó đến vụ án vẫn là viết 1, 2, 3, 4, tuyệt đối không lại viết thượng trung hạ. Thỏa thỏa là ở lập cái này thủ pháp chính ta biên xong chính mình cũng cảm thấy không quá đáng tin. Có điều Conan bên trong vô căn cứ thủ pháp một cái sót. Không kém ta này một cái hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.